Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh Chuyện ma có thật.net. Ngày hôm nay Thanh Mai sẽ mời các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện mang tên Một lần đi xin số nhớ đời. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Mình đọc chuyện trên đây cũng từ rất lâu. Mình thấy các bạn viết chuyện rất là hay, vì mình tin hoàn toàn vào các câu chuyện của từng thành viên, vì mình tin thế giới tâm linh là có thật 100%. Nếu ai không tin thì là chuyện của họ, nhưng mình tin tuyệt đối vì mình đã từng trải qua. Này, mình góp vui một câu chuyện có thật 100% do mình từng trải. Mình viết văn không hay nên xem như đây là mình kể lại một câu chuyện, chứ đừng xem là một bài văn. Mình và chuyện chính. Năm đấy mình khoảng 16-17 tuổi. Năm nay mình 21, nhưng nhớ rõ như in từng chi tiết một. Cái tuổi bê sừng trâu, và mình chưa hề biết gì về thế giới tâm linh, ma quỷ hay thần tiên các thứ. Lúc ấy gia đình khó khăn nên mình đã nghỉ học vào giữa học kỳ 2 năm lớp 10, mà ở nhà đi chơi lông bông khắp xã. Đợi đủ 18 tuổi xin vào công ty may ở gần nhà làm. Vì mình rất tò mò và thích tìm hiểu thế giới tâm linh nên mình hay vào nhà dì Sáu của mình chơi để nghe ngóng chuyện ma. Vì Dượng Sáu mình ghi lô đề cho người ta nên thường thì có bạn bè của Dượng tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất vui lắm. Mình thì ham vui nên tối nào cũng ghé. Và rồi đêm định mệnh đã đến. Đêm đó mình nhớ tầm 7-8 giờ đêm, và thời tiết lúc đó vào khoảng gần Noel cho nên hơi se se lạnh. Nhà Dượng lúc đó có khoảng tầm 8 người: mình, dì, Dượng và cậu cu con trai. Một cặp vợ chồng là anh A và chị B, và bà C với bà D. Mình sẽ được giấu tên, gọi là bà, chứ thực ra hai cái chú này lớn tuổi như là người đồng tính lộ nên mình hay gọi bằng bà quen rồi. Lúc đó mình đang nằm võng đu đưa xem tivi, thấy anh A với chị B do đánh để thua, chắc là thua nhiều tiền quá nên lên tiếng rủ mọi người đi xin số đề. Thật ra mấy người này rất hay đi xin, nhưng mà khi đi về lần nào miệng cũng im thin thít, có cậy miệng cỡ nào cũng không nói một câu gì về chuyến đi. Vừa nghe anh A cất tiếng lên bảo rằng: đời mờ, hôm đánh 29 nó lại về 28, số hôm qua mình đánh tức không cơ chứ. Nói dứt câu thì không đợi ai trả lời anh tiếp: anh T ơi, hay mình đi cầu cơ gỡ lại vốn đi chứ ông anh, hôm nay cả đám ai cũng thua hết, kiểu này không có tiền mà đóng tiền hụi nữa cơ. Tên Dượng Sáu mình là T. Dượng Sáu mình tuy ghi lô đề nhưng chỉ nhận rồi ghi giao cho người ta chứ không ôm. Và ông cũng rất có máu đánh đề, vì tiền công làm ra bao nhiêu ông đều lấy hết để đánh đề. Dượng Sáu nghe Nga nói như kiểu gãi đúng chỗ ngứa, nhưng lại lưỡng lự đáp: ở thì đi, mà không lẽ chỉ có tao với vợ chồng mày đi thì sao được nhỉ, vì đi lẻ ba người mà. Đi đêm hay rất kỵ đi lẻ vì nguy hiểm. Lúc này bà C nhảy giọt vào: đi đi T, tao đi nữa, gỡ lại vốn chứ kiểu này chết chắc. Nhưng Dượng Sáu mình nói: à chết bà, tao quên hôm kia có xin số ở miếu năm mẹ, mẹ cho trúng số mà quên đi biếu lễ. Nói đến đây ông liền lúng túng xách con xe máy vọt lẹ ra ngoài chợ mua sắm đồ cúng trái cây nhang đèn các kiểu. Tầm đâu 20 phút ông về bảo rằng: hôm nay tao chỉ đi ra trả lễ thôi, vì tao hứa với các mẹ là xin duy nhất một lần thôi, không có lần thứ hai. Nên đứa nào đi theo tao chơi cho vui thì đi, chứ hôm nay tao không xin số. Vừa nói dứt câu, chị B nghe như người chết đuối túm được cái phao: miếu đấy linh lắm hả anh? Sao mấy nay anh không dắt tụi tôi đi mà đi với đứa nào? Anh làm ơn dắt vợ chồng tôi đi một bữa kiếm tiền về đóng tiền hụi với anh T. Lúc này hai bà kia nghe cũng hùa theo năn nỉ. Một lúc thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net